trong 2 năm này phải để cho hiệu suất của công ty tăng lên gấp 2. Chấm, vì có thể cưới Trần Nhạc Nhung về nhà, anh chỉ có thể không ngừng nỗ lực hơn mà thôi. Kết chương.